chiều hát rồi mà chờ với nỗi nhớ ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm gian nào chiều dài nỗi nhớ có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương ở đâu nay nỗi nhớ anh mơ về bên em ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau tình đậm.